Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thở giận. Hoa Đông Lưu làm thế nào cũng không thể tin, Viêm Nương mà lại có hứng thú với Cao Vân. Lại nghĩ lúc hắn là bạn trai của cô ấy, tin tức lại đột nhiên tới khiến cho anh nhất thời mất lý trí. Đông Lưu, có phải là mày thích Viêm Nương hay không? Theo cách nhìn của Cao Vân, bình thường hai người kia chỉ biết khiêu khích lẫn nhau, rất khó tưởng tượng tình huống bọn họ đi chung với nhau. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt nặng nề khó coi của bạn tốt, thì Cao Vân cảm giác suy đoán của mình được 8-9 phần 10 rồi. Cô ấy thật sự muốn mày làm bạn trai. Cô nhỏ này rốt cuộc có đầu óc hay không? Chỉ vì tin đồn truyền ra rằng anh có bạn gái, mà cái này cô ấy cũng muốn so với anh. Hơn nữa khiến anh tức giận là cô ấy không tìm ai, thế mà lại tìm tới Cao Vân. Căn bản là cô ấy muốn chọc anh tức chết. Là cô ấy nói như vậy, Cao Vân không có hứng thú với đề nghị của cô ấy. Anh biết vợ bạn thì không thể đùa giỡn. Mà số Hoắc Đông Lưu và Viêm Nương, cái này chưa có gì, về sau vẫn là còn khó nói lắm. Quá chi anh cho rằng hai người này thật sự là một tổ hợp hoàn mỹ, cho nên anh không có định tham gia vào cuộc chiến tranh này. Hoặc Đồng Lưu vừa đánh bóng rổ vừa suy đoán, sự cuộc trong lòng cô ấy nghĩ như thế nào. Đồng Lưu, tao nghĩ là cô ấy chỉ kích động nhất thời thôi. Anh có thể cảm giác được tim của Viêm Nương cũng không ở trên người mình. Tại sao cô ấy tìm tới anh cũng không rõ, nhưng mà anh sẽ không tiếp nhận. Người đẹp có cá tính nóng nảy như vậy, anh không chịu đựng nổi. Đó là tự do của cô ấy, chuyện này không liên quan đến tao. Hoa Đồng Lưu cũng nổi giận. Nếu như cô ấy tính ngay cả chuyện như vậy cũng muốn tranh cao thấp với anh, như vậy anh thật sự là đánh giá cao quá cô ấy rồi. Hoa Đồng Lưu vẻ mặt nghiêm túc mà đánh bóng, giống như là muốn phát tiết lửa giận trong lòng. Từ gần tối đánh tới trời tối cũng không chịu dừng lại. Bên trong sân thể dục ngoại trừ anh ra, thì tất cả mọi người đã trở về ký túc xá nghỉ ngơi, mà tâm tình phức tạp của anh chỉ có bản thân anh mới hiểu được. Vì thế anh tức giận, một tay đẩy bóng lên. Bởi vì vận động mạnh mà cả người anh đầy mồ hôi, lại càng lộ ra vẻ quyến rũ. Anh đang định tiếp tục đánh bóng thì phát hiện, chẳng biết lúc nào có thêm người ở bên cạnh. Hơn nữa còn có người anh không muốn gặp nhất lúc này. Cao Vân đâu? Người nói chuyện là Viêm Nương. Cô mặc bộ quần áo thoải mái, nhẹ nhàng, tóc dài cột thành tóc bím. Cả người có vẻ mềm mại ngọt ngào. Hoa Đồng Lưu không thèm nhìn cô ấy, xoay người tiếp tục đánh bóng. Viêm Nương nhìn bộ dáng anh cao ngạo, thì trong lòng rất không bằng lòng, mặt xông lên phía trước. Khi anh định đánh bóng thì ngăn ở trước mặt anh. Tình trạng đột ngột này khiến cho Hoắc Đồng Lưu nhất thời sửng sốt, không kịp thu lại bước chân. Anh cứ như vậy mà đụng vào cô ấy, đè cô ấy ở dưới thân thể. Thân thể mềm mại của cô ấy khiến cho anh nhất thời có chút hoảng hốt. Hoắc Đồng Lưu lập tức đứng dậy. Viêm Nương làm thế nào cũng không nghĩ tới cô và anh ta lại có tiếp xúc như vậy. Cô liều mạng đẩy Hoắc Đồng Lưu, muốn anh ta rời khỏi người của mình. Ai bảo bạn đột nhiên lại xông ra? Hoa Đồng Lưu cảm giác như mắt cá chân của mình bị trọng, bắt đầu đau rầm rầm, nhưng mà anh không để ý tới. Viêm Nương nào quan tâm tới lời của anh ta, cô chỉ tiếp tục đẩy anh ra, mà hành động dãy ruộng của cô đã chọc giận Hoắc Đồng Lưu. Anh nổi giận mà đè trong lòng trọng lượng của mình lên cô ấy, đồng thời lấy hai tay của cô ấy đặt ở trên đỉnh đầu, không để cho cô ấy phản kháng nữa. Hoắc Đồng Lưu, buông tôi ra. Hoa Đồng Lưu chỉ nhìn chằm chằm vào cô, muốn nhìn cô ấy cho đủ. Nhưng cô ấy lần nữa chuyển đầu nhỏ của cô ấy làm cho anh bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ cần bạn không dãy giụa, tôi sẽ lập tức thả bạn ra. Vì sao tôi phải nghe lời bạn? Bạn lập tức đứng dậy. Cô tức giận gần chết, đặc biệt là cô luôn luôn tránh không được bàn tay tà ác của anh ta. Lúc này cô mới ý thức được Hoắc Đồng Lưu là một nam sinh. Một nam sinh tràn đầy hơi thở nam tính, cùng với cô là hoàn toàn khác nhau. Từ trên người anh tản ra hơi thở đàn ông, mùi mồ hôi khắp người khiến trong lúc nhất thời cô im lặng. Bởi vì cô đột nhiên an tĩnh, khiến cho Hoắc Đồng Lưu tò mò cúi đầu, đồng thời cũng buông tay cô ra. Bạn không nên tới nơi này. Đã tối muộn, nội quy của trường học cô ấy không phải là không biết. Tôi tìm Cao Vân. Viêm Nương muốn đứng dậy, nhưng thân thể vẫn còn bị Hoắc Đồng Lưu đè. Bọn họ cứ như vậy nhìn chằm chằm, lẫn nhau, đối mặt. Muốn cậu làm bạn trai của bạn. Hoắc Đồng Lưu xỉu cợt hỏi, biểu tình kia khiến cho Viêm Nương nhất thời tức giận mà đánh anh ta một cái tát. Đó là việc của tôi, bạn không có quyền can thiệp. Viêm Nương vẫn luôn rất nóng tính, có lẽ không thổ lỗ giống như hôm nay. Đây là lần đầu tiên trong đời cô đánh người. Đối tượng còn là Hoắc Đồng Lưu, một nam sinh đối nghịch với cô toàn bộ học kỳ. Trên mặt Hoắc Đồng Lưu vốn không có thấy đùa cợt, thay vào đó là gương mặt không biểu tình. Điều này khiến cho cô có chút đau lòng, bởi vì cô đánh người mà từ thần sắc khó coi đến cực điểm của anh ta xem ra, hình như là muốn hoàn trả một cái tát kia cho cô. Hơi sức của bạn cũng không nhỏ. Hoa Đồng Lưu vuốt nhẹ gò má ửng hồng của mình, mặc dù không có đau lắm, nhưng mà bị Viêm Nương đối nghịch với mình tất cả học kỳ đánh, Điều này khiến cho anh muốn quên cũng đã không quên được. Là bạn không đúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net